Hắc Tây Du, tập 188. Mấy đạo nhân này không tự chủ được, bị nụ cười của hắn ảnh hưởng. Không nghi ngờ hắn, chỉ về phía đỉnh núi đạo cung, nói: lúc này sứ giả thiên đình đang ở trong đạo cung, bọn họ có địa vị cực cao, do trưởng giáo tự mình tiếp đón. Tần Mục vội vàng cảm ơn, nhìn trận đồ trên đài tròn, trong lòng hắn thoáng động, cười nói: trận đồ này chỉ là trận pháp vận chuyển thiên tượng. Các tinh tượng, ví dụ như mặt trời, ánh trăng, sử dụng trận pháp khẳng định là phức tạp hơn. Các ngôi sao có quỹ đạo khác nhau, lực lượng ẩn chứa trong các ngôi sao cũng khác nhau, trận pháp cũng sẽ không giống nhau. Các vị sư huynh, thực sự là khổ cực rồi, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ cũng là tinh thông thuật số, ngược lại có thể giúp các vị giải một chút ưu phiền. Một đạo nhân trong đó lắc đầu nói: trận pháp ngôi sao đã sớm được bố trí xong, không cần thiết kế một lần nữa. Hiện tại chúng ta chỉ cần tính toán theo công thức của thiên đồ, hoàn thiện những chỗ sơ hở trong đó là được. Một đạo nhân khác lắc đầu nói: vừa rồi ngươi không có nghe rõ, ý của sứ giả thiên đình là luyện lại thiên đồ, cần phải đem thiên tượng thần thông dung nhập trong đó. Thì ra là vậy. Đạo nhân kia cười nói: ta đã nói, vì sao mấy ngày nay những sư huynh đệ đạo quán kia lại chịu khó như vậy, vùi đầu không ra, hóa ra là thiết kế trận pháp thiên tượng. Một đạo nhân khác cười nói: ta có hỏi qua trưởng giáo nói dung nhập thần thông thiên tượng vào trong thiên đồ, sau này lại xuất hiện quốc gia như Duyên Khang, hoặc hạ giới có nhân tạo gì ngược lại, lại không cần đi mời bốn đế hỗ trợ nữa, trực tiếp phát động thiên đồ giáng kiếp là được. Thiên đình tuy rằng trướng mắt Duyên Khang, nhưng nước nhỏ như vậy hắn cũng lười để ý tới, nhưng mỗi lần đều không thể không đi dọn dẹp, quả thực là quá phiền phức. Hiện tại thiên đồ lại tiết kiệm rất nhiều chuyện. Thảo nào lần này người của thiên đình nhiều như vậy, trong đó hình như có rất nhiều người của thiên đình đều là đến từ môn hạ của chủ thần các đại tinh tú, là đệ tử của chủ thần tinh tú. Đâu chỉ có vậy, còn có bốn đế đệ tử cũng tới, bọn họ đều đang ở trong đạo quán, chỉ điểm cho sư huynh đệ trong đạo viện xem thiết kế thiên tượng trận pháp như thế nào. Khóe mắt Tần Mục khẽ giật, hắn cố nén kích động, rút kiếm chấm chết mấy vị đạo nhân này. Dung nhập thần thông thiên tượng vào trong thiên đồ thực sự là hung ác thâm độc. Nếu luyện thành thiên đồ, Duyên Khang không có bất kỳ đường sống nào. Nếu Duyên Khang không có bất kỳ đường sống, sau này tất cả mọi thời đại lại không có lực tạo phản, không có bất cứ khả năng có gì uy hiếp tới thiên đình. Chủ mưu là người của thiên đình, có chém chết những đạo sĩ này cũng vô dụng. Tần Mục nghĩ tới đây nói: mấy vị sư huynh, đạo quán ở nơi nào? Một lão đạo sĩ trong đó giơ tay lên chỉ về một hướng, nói: đạo cung trước mắt chính là đạo quán, sứ giả thiên đình ở đạo cung, những thuộc hạ quán lại ở đạo quán. Tần Mục cảm ơn, hắn nhìn phía Lâm Hiền đạo chủ trong nháy mắt. Hai người rời khỏi nơi này, Lâm Hiền đạo chủ dò hỏi: Tần giáo chủ, người có tính toán gì không? Tần Mục ngẩng đầu nhìn đạo quán trên núi, trầm giọng nói: đi giết người. Lâm Hiền đạo chủ im lặng một lát, nói: chúng ta vẫn chưa từng nhìn thấy trưởng giáo Thanh Vân phái đã trực tiếp động thủ giết người sao? Tần Mục cau mày, nói: người còn có ảo tưởng gì đối với Thanh Vân trưởng giáo nữa sao? Lâm Hiền đạo chủ lắc đầu, đẫn đờ nói: ban đầu có, nhưng khi nhìn thấy thiên đồ thì không còn nữa. Ai mà không chết tâm cho được. Hắn ôm tâm tư đồng môn đồng đạo đến đây, sau khi nhìn thấy thiên đồ, đạo tâm lại bị tổn thương nặng nề. Lâm Hiền cố gắng lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói: nếu như người ra tay giết người của thiên đình, người không cách nào sống sót đi ra khỏi Thanh Vân Thiên. Nhưng người này luyện thành thiên đồ, bất kể Duyên Khang hay nguyên giới, sống chết của tất cả mọi người đều đã được xác định từ lâu, sẽ bị thiên đình ngoại vực nắm ở trong tay, khi đó mới thực sự là không có được sống. Tần Mục thản nhiên nói: trước đây chúng ta đoán ra trời cao 10 vạn dặm, dày 300 trượng, vì vậy chúng ta thành lập thiên minh. Thiên minh không phải là chọn đặt trời sao? Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, về phần an nguy lại đặt ở phía sau, hoàn thành chuyện này trước rồi mới tới an nguy sau. Lâm Hiền đạo chủ không nhịn được, bị hào khí quán ảnh hưởng, tươi cười nói: Tần giáo chủ, chúng ta mặc dù là bằng hữu tốt, nhưng thực ta đối với người vẫn có chút cái nhìn phiến diện, cho rằng ngươi thực sự kỳ quái, là hành vi của ma đạo. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi là ma đạo, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ta hết lần này tới lần khác vẫn đặc biệt thưởng thức ngươi. Thậm chí có thời gian ta còn ảo tưởng ta cũng có thể giống như ngươi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần nhìn trước ngó sau, không cần lo lắng tới hậu quả. Tần Mục cười ha ha nói, Lâm đạo chủ, trong lòng của ngươi có tranh đấu chính mà sao? Lâm Hiền cười nói, thuở nhỏ ta lại tiếp nhận giáo dục như vậy, trong lúc nhất thời khó có thể loại bỏ. Sau khi gặp gỡ Tần giáo chủ, thực ra ta đã không còn quá coi trọng cái gọi là chính đạo với ma đạo. Ta ngược lại cảm thấy Tần giáo chủ tuy rằng làm việc kỳ quái, nhưng tâm lại là một tấm lòng son. Ta nhìn ra điểm này, phân chia chính ma lại càng phai nhạt. Phần nhiều thời gian ta bị cử chỉ xử sự của ngươi thuyết phục. Tần Mục khen, lão đạo chủ chọn người làm đạo chủ thực sự là ánh mắt sáng vô cùng. Thiên ma tổ sư chọn ngươi làm thiên thánh giáo chủ mới thực sự là pháp nhãn vô song. Hai người cười ha ha, một đường leo lên thềm đá, chuyện trò rất vui vẻ. Trong lúc vô tình, bọn họ đi tới đạo quán. Trong đạo quán có vô số cung điện, mấy lão đạo vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra, nói, kẻ trộm gây ầm ĩ, kẻ trộm gây ầm ĩ, Thanh Dương Điện bị trộm, mất rất nhiều bảo bối. Tần Mục dừng bước lại, ngăn cản một lão đạo nhân, nói, trưởng lão, Thanh Vân Thiên mất cắp sao? Lão đạo nhân kia gật đầu, nói, không biết đã xảy ra chuyện gì, tên trộm này giống như là có thuật xuyên tường, tu luyện từ đạo môn ta. Niêm phong Thanh Dương Điện hoàn toàn không bị động vào những bảo vật bên trong, lại trộm đi sách không còn một mảnh. Lại còn có mấy đạo nhân bị lột hết quần áo, trói vào trên cây. Hơn nữa còn sử dụng dây thừng kim long do bản thân bọn họ chế luyện ra để trói. Bọn họ đều không có thoát được. Kẻ cắp này ở trong chỗ chúng ta nhất định là do đệ tử trong môn gây ra. Tần Mục giật mình. Đột nhiên lão đạo nhân kia lại vòng trở lại, quan sát bọn họ từ trên xuống dưới cảnh giác nói, Các người trông rất lạ, các ngươi từ đâu tới? Tần Mục cười nói, ta là bá thể của Duyên Khang, thiên thánh giáo chủ, Tần Mục đại tế ti của Thánh giáo học viện ở Duyên Khang quốc. Vị này chính là đạo chủ đạo môn Duyên Khang, nghe nói Thanh Vân phái là chi nhánh của đạo môn nên đến đây để tiếp kiến. Lão đạo kia nhìn trái nhìn phải bọn họ, xoay quanh bọn họ vài vòng, sau đó cười lạnh nói, hóa ra là ở nông thôn nghèo đến đây để leo phú quý. Hẳn là các người cũng không có bản lĩnh này. Tần Mục cười không nói. Lão đạo nhân kia vội vàng rời đi. Tần Mục đột nhiên hơi ngẩn người ra, vội vàng xoa xoa trên hông của mình. Sắc mặt hắn đại biến, đuổi theo về phía lão đạo nhân vừa rời đi, nhưng lại không tìm được bóng dáng của lão đạo nhân kia. Tần Mục dừng bước, khóe mắt rồn rồn. Lâm Hiền buồn bực nói, Tần giáo chủ thế nào? Ta bị thiếu một cái túi thảo thiết. Sắc mặt của Tần Mục xanh lại, hàm răng nghiến ken két vang rộn. Bị lão đạo sĩ vừa rồi thuận tay lấy đi mất rồi. Lâm Hiên bị dọa cho giật mình, thử dò xét nói, loại thủ đoạn này không giống như bán thần của nguyên giới gây nên, ngược lại giống như là thủ đoạn của một vị gia trưởng nào đó của giáo chủ. Chỉ có điều lão đạo nhân vừa rồi không giống như là gia trưởng của Tần giáo chủ. Chờ một chút, trên người ta hình như cũng mất đồ. Cha đạo nhân vội vàng xoa xoa trên người, kinh ngạc kêu lên, cương xoa ta cất trong đạo quan cũng không thấy nữa rồi. Linh đan của ta thiếu đi rất nhiều. Long Kỳ Lân như cha chết mẹ chết kêu lên. Sắc mặt của Thủy Kỳ Lân đại biến, vội vàng tìm kiếm linh đan của mình. Linh đan còn, đột nhiên hắn tỉnh ngộ lại. Lão già nhà ta đâu rồi? Vừa mới còn ở trên lưng ta, thế nào thoáng cái đã mất rồi? Mọi người vội vàng nhìn lại, Ngự Thiên Tôn ở trên lưng của Thủy Kỳ Lân thình lình đã không cánh mà bay. Ngự Thiên Tôn là biến mất khi nào? Không ngờ trong bọn họ lại không ai có chú ý tới. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Tần Mục hít một hơi thật dài, cố gắng khiến cho tâm tình bình phục lại. Hắn cười lạnh nói, lão trộm ra tay, chưa bao giờ từng đi tay không. Bình thường ăn trộm rất ít người để ta nhìn thấy được mặt mũi thực sự. Thuật dị dung của hắn rất cao mình, có thể đổi xương đổi mặt, đổi gầy đổi béo, đổi cao đổi thấp. Lại thêm ta truyền tạo hóa công cho hắn, cho dù hắn biến thành nữ nhân đứng trước mặt ta, ta cũng không nhận ra hắn. Biểu tình của Lâm Hiên đạo chủ không được tự nhiên, ho khan nói, đạo môn ta cũng thường bị vị tiền bối này tới thăm, không khiến cho người ta bớt lo, sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta bắt được đánh gãy chân. Tần Mục hận không có chỗ đánh, tiếp tục đi về phía đạo quán. Lão tặc này đã sớm trộm Duyên Khang, mỗi ngày cùng với gia gia mù cùng nhau giả vờ làm người tốt, thay đổi triệt để hình dạng. Hiện tại nguyên giới đã bị phá phòng, cao hứng nhất chính là hắn. Thảo nào lúc trước ở kinh thành không có gặp được hắn, không cần thiết cũng đã biết Thành Vân Thiên chắc chắn không phải chỗ đầu tiên bị chúng độc thổ quán. Lão trộm này không biết trộm bao nhiêu chư thiên, bao nhiêu thánh địa rồi. Đúng rồi, ngươi là mất thứ gì? Lâm Hiên đạo chủ trầm mặt không nói lời nào, chỉ thấy dáng vẻ hắn có hơi lạ. Nội khố của hắn bị lão đạo sĩ vừa rồi đã thuận tay lấy mất đi, chỉ là hắn khó có thể nói ra miệng. Bọn họ mới vừa tiến vào đạo quán, lại thấy một đám đạo sĩ từ bên trong chạy vội ra kêu lên. Có thấy mấy lão đạo sĩ này không? Sau khi bọn họ tới, đạo quán chúng ta lại mất đi vài thứ, ngay cả khách từ thiên đình tới cũng bị trộm mất một lần. Tần Mục giơ tay lên chỉ về phía. À, mấy đạo nhân này đi phía bên kia. Cảm ơn. Các đạo sĩ chen chúc lao tới, đằng đằng sát khí kêu lên. Tìm được mấy lão đạo này, trước mắt đánh gãy mắt cá chân hắn, khiến cho hắn không chạy được nữa. Mấy đạo sĩ vừa rồi đều là sư thúc trong đạo cung, cũng muốn đánh gãy mắt cá chân sao? Trộm đạo quán của ta nên đánh gãy mắt cá chân. Rất nhanh, trong đạo quán đã không còn lại mấy người, chỉ còn lại một ít bán thần dáng vẻ cổ quái nhìn về phía bọn họ. Tần Mục xoay người lại, bảo Long Kỳ Lân và Thùy Kỳ Lân ở lại bên trong đạo quán trông chừng. Mình thì đóng cửa lớn của đạo quán, nhìn về phía những bán thần kia cười nói. Các vị, tại hạ là Tần Mục, tam kiệt trong cải cách Duyên Khang, còn được gọi là bá thể của Duyên Khang, thiên thánh giáo chủ. Các vị bên cạnh ta đây là đạo chủ của đạo môn Duyên Khang, Lâm Hiền, Lâm đạo chủ. Các vị đã nghe nói qua danh hiệu của chúng ta chưa? Những bán thần này có các loại dị tượng của cổ thần Tinh Tú, đệ tử của Trấn Tinh Quân là đầu người thân rắn, đệ tử của Huỳnh Hoàng Tinh Quân là đầu trâu thân người, đệ tử của Đại Nhật Tinh Quân là đầu chim ba chân. Mỗi người đều không có giống nhau, rất có ít người là thân người hoàn chỉnh. Ánh mắt của những bán thần này đảo qua trên người của Tần Mục. Lâm Hiên đạo chủ, một vị bán thần đầu sói thân người, chắc là đệ tử của Khuê Mộc Lang Tinh Quân, thờ ơ nói. Tần bá thể của Duyên Khang sao? Chưa có nghe nói qua. Trong túi thao thiết còn sót lại của Tần Mục, kiếm hoàn từ từ bay lên. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt, kiếm hoàn hóa thành một cái phất trần được hắn nắm ở trong tay, trên mặt tươi cười nói. Các vị rất nhanh sẽ nghe nói tới, chỉ có điều đó cũng là một lần cuối cùng các vị được nghe. Lâm Huyền đạo chủ vứt bỏ phất trần, rút kiếm ở trong tay, kiếm quang bắn ra, bắt đầu chính là đạo kiếm thứ 14. Đạo dưỡng chư thiên đại địa, tư vạn pháp thiên hà quy nhất. Cùng lúc đó, kiếm hoàn trong tay của Tần Mục biến thành phất trần, đột nhiên đón gió tăng vọt. Từng sợi phất trần điên cuồng kéo dài, kiếm nhỏ giống như là du long tinh tế, thoáng một cái đã tới gần mấy chục dặm, từ các hành lang của đạo quán vòng quanh bên trong cung điện. Sợi phất trần làm kiếm, một sợi phất trần đều thi triển ra kiếm pháp khác nhau. Cha đạo nhân không có cường xoa, chỉ đành phải thay bọn họ chấn áp. Trong đạo quán không ngừng vang lên tiếng gầm thét giận dữ. Trên không trung của đạo quán dâng lên dị tượng chu thiên tinh đấu, vừa bay lên hóa thành ngân hà. Đột nhiên nguyên lực đệ tử bạo phát ra, kéo ngân hà từ trong không trung xuống, hung hăng đập xuống đất. Không ngờ không một người nào có thể chạy ra khỏi đạo quán. Sau một lúc lâu, tất cả yên tĩnh trở lại. Tần Mục mở cửa đạo quán ra, hắn cùng với Lâm Hiên một trước một sau đi ra. Cha đạo nhân ở phía sau, hắn xoay người đóng cửa lớn lại. Từ trong khe cửa có máu đỏ tươi ô ô chảy ra bên ngoài. Trong đạo cung của Thanh Vân Thiên hoàn toàn là cảnh tượng gà bay chó sủa. Rất nhiều đạo nhân, có kẻ bay lên trời, có kẻ chạy dưới mặt đất, tìm kiếm kẻ trộm đạo nhân ở khắp nơi. Sau khi chuyện đạo quán có trộm được truyền ra, các cung các viện khác của Thanh Vân Thiên lúc này mới phát hiện bị trộm không chỉ là đạo quán, bọn họ đều bị kẻ cắp tới thăm. Chỉ là kẻ trộm này thực sự rất gian xảo, bảo khố của các cung ở trong viện đều đã cướp sạch, không ngờ không người nào có thể phát hiện ra. Mãi tới khi có người nói bảo vật trên người bị trộm, lúc này mới khiến cho bọn họ chú ý tới. Thậm chí ngay cả đạo cung cũng bị cướp, rất nhiều lão đạo nhân cuống quýt chạy về phía bảo khố của đạo cung. Mười mấy vị đạo nhân thần cảnh ở bên ngoài canh giữ, các đạo nhân khác lại mở niêm phong nối đuôi nhau chạy vào kiểm tra xem có bị thiếu bảo bối hay không. Lâm Hiên đạo chủ nhìn cảnh tượng Thanh Vân phái gà bay chó sủa, cười nói: Tần giáo chủ, gia trưởng nhà ngươi chạy đến đạo môn ta cũng gà bay chó sủa như vậy. Mỗi khi gặp hắn tới, các sư thúc đạo môn của ta lại chạy khắp núi tìm kiếm tung tích của hắn, còn nuôi mấy con thần khuyển chuyên môn đối phó với hắn nữa. Tần Mục có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói: Lúc trước gia què tu vi không cao, các ngươi có thể bắt được hắn. Hiện tại hắn tu thành thần cảnh, lại tu luyện tạo hóa công, ngay cả mùi vị của bản thân cũng che giấu được, muốn bắt hắn thì lại khó như lên trời rồi. Hai người giống như là người không có vấn đề gì, tiếp tục leo lên phía trước. Giống như là chuyện của đệ tử chu thiên tinh thần tinh đấu ở trong đạo quán chết không có liên quan gì tới bọn họ. Có vài đạo sĩ vội vã chạy ra ngoài thiên ngoại, từ chỗ quản lý thần quốc phía dưới mời tới mấy cái thần khuyển, thần ngao, thần chuột, lại mời tới một ít bộ khoái tìm kiếm xung quanh. Tần Mục cùng Lâm Hiên đạo chủ nói chuyện phiếm câu được câu không, không nhanh không chậm đã lên tới trên núi. Cha đạo nhân, Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân đi theo phía sau lưng họ. Có vài đạo sĩ bảo bọn họ dừng lại hỏi vài câu rồi lại thả ra. Lam Ngự Điền không có sao chứ? Lâm Hiên đạo chủ hỏi. Không phải là vấn đề lớn. Tần Mục tuy rằng nói như vậy nhưng trong đầu quán lại muốn nổ tung. Hắn đau đầu nói, Ngự đệ không có ký ức lúc trước, hiện tại chính là một tờ giấy trắng, phía trên có thể vẽ ra tranh vẽ tuyệt vời nhất, cũng có thể vẽ xấu lung tung. Ta rất lo lắng hắn dính vào tật trộm vặt móc túi. Trộm vặt móc túi có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Lâm Hiên đạo chủ cười nói, gia gia què quy định là kẻ trộm không đi tay không. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói, hắn chỉ muốn ra tay là phải trộm đồ tốt nhất. Vừa mới rồi hắn trộm của chúng ta một lần, lúc trộm được Lam Ngự Điền, hắn phát hiện trên người của Lam Ngự Điền không có bảo bối gì, vì vậy lại trộm Lam Ngự Điền đi. Ta không lo lắng tới an nguy của ngự đệ, chỉ lo lắng hắn sẽ học cái xấu. Thần trộm chắc hẳn dẫn theo Lam Ngự Điền rời khỏi Thanh Vân Thiên rồi chứ? Rời đi sao? Không có khả năng. Gia Gia Què là một người thích xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Hiện tại hắn tuyệt đối đang ở trong đạo cung, thay đổi hình dạng theo những đạo nhân tìm kiếm tung tích của kẻ cắp ở nơi này. Hai người cuối cùng đi tới đỉnh núi ở bên ngoài đạo cung. Đạo cung giống như gặp phải kẻ địch lớn, rất nhiều đạo sĩ ra ra vào vào, phát động các loại gương sáng, các loại bảo vật chiếu rọi mọi nơi, tìm kiếm tung tích của kẻ trộm lão đạo. Một thiếu niên đạo nhân từ trong cung vội vàng đi ra, nhìn thấy Tần Mục cùng với Lâm Hiên đạo chủ, hắn hơi ngẩn người khẽ nói, sao các ngươi lại lên núi? Ta vừa nói với trưởng giáo cho các ngươi vào tiếp kiến, chỉ là hiện tại trong đạo cung có kẻ trộm làm loạn, trưởng giáo không rảnh gặp các ngươi. Đạo nhân này chính là Ngọc Thần. Tần Mục mỉm cười cất cao giọng nói, Tần Mục, Tần bá thể của Duyên Khang, đạo môn đạo chủ Duyên Khang Lâm Hiền đến đây tiếp kiến Thanh Vân trưởng giáo, sứ giả thiên đình. Thanh Vân trưởng giáo, các ngươi chẳng qua là nhánh của đạo môn, còn không mau tới nghênh đón. Giọng nói của hắn rất lớn, từ dưới chân núi vọt lên, nổ tung ở trên không trung của Thanh Vân Đạo Thiên Cung. Âm thanh truyền khắp Thanh Vân Đạo Cung và 24 điện. Rất nhiều đạo nhân đang tìm kiếm kẻ trộm lão đạo, nghe được âm thanh này đều không tự chủ được dừng lại. Tất cả đều nhìn lại bên phía bên này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên áp lực không gì sánh được. Sắc mặt của Ngọc Thần đạo nhân thoáng đổi. Lâm Hiên đạo chủ lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có chút dao động sợ hãi. Hình như hắn đã dự đoán được từ lâu Tần Mục sẽ nói như vậy. Hắn thản nhiên nói, Tần giáo chủ chính là bá thể của Duyên Khang, vạn thể vô song. Giáo chủ đánh ra danh hiệu của mình, chỉ sợ trong đạo cung sẽ có rất nhiều người muốn giết người đấy. Tần Mục cười nói, thiên hạ người muốn giết ta rất nhiều, nhưng ta vẫn còn sống. Tuy nói ta có cái danh bá thể này, nhưng phần nhiều cái tên bá thể chính là xông ra, mà không phải bị người thổi phồng đi ra. Người không nên lo lắng cho ta, chắc hẳn là lo lắng cho mình đi. Ta nói Thanh Vân phái là phần nhánh của đạo môn, Thanh Vân phái làm sao có thể tha cho ngươi được. Lâm Hiên đạo chủ vung phất trần một cái cười ha ha. Ngọc Thần đạo nhân nhíu mày khẽ quát, hai người các ngươi không có chừng mực, ta nể tình đồng môn, lúc này mới cho các ngươi lên núi. Các ngươi lặng lẽ lên núi, trưởng giáo sẽ lặng lẽ gặp các ngươi, cho các ngươi một ít lợi ích rồi các ngươi xuống núi là được. Hiện tại các ngươi nói ra hàng hiệu của mình để sứ giả thiên đình biết, bọn họ còn có thể tha cho các ngươi sao? Hắn vừa mới dứt lời, trong đạo cung truyền tới một giọng nói già dặn nói, Ngọc Thần tử, mời tiểu hữu đạo môn Duyên Khang cùng với Tần bá tể tiến vào. Ngọc Thần đạo nhân bất đắc dĩ chỉ đành phải cúi người nói vâng, nói, các ngươi mau đi theo ta, các ngươi gặp phải tai họa có thể sống sót rời đi hay không cũng rất khó nói. Tần Mục cười nói, Ngọc Thần sư huynh, chúng ta cũng không phải là thân thích nghèo nàn lên núi xin cơm, chẳng lẽ tiến lên đòi chút đồ ăn lại bị đuổi đánh ra cửa? Sứ giả thiên đình tính là cái gì? Thiên đình Thu Minh hoàng tử còn không phải đã bị ta giết chết sao? Thời điểm sư huynh ở Lộc huyện, tầm mắt kiến thức cực cao khiến cho ta bội phục, thế nào vừa trở lại đạo môn ngược lại lại trở nên không chịu nổi như vậy? Ngọc Thần đạo nhân nhíu mày, dẫn bọn họ đi về phía bên trong đạo cung, lắc đầu nói, các người không biết trời cao đất rộng. Hai người mỉm cười, ở trước mặt bao nhiêu người bọn họ đi vào đạo cung. Bên trong đạo cung, đại điện vô cùng rộng rãi phải đến phạm vi trăm trượng, nhưng cổ quái chính là phía trên không có đỉnh, Cái đạo cung này lộ thiên, phía trên có ánh mặt trời chiếu xuống. Tần Mục cẩn thận quan sát kỹ, chỉ thấy chính bởi vì đạo cung không có đỉnh, bầu trời nhật nguyệt ánh sáng ngôi sao đều có thể chiếu xuống. Hơn nữa không gian ở đây hình như có chút cổ quái, đợi đến sau khi mặt trời qua, ánh trăng lại sẽ bị chiếu tới nơi này, khiến cho đạo cung vĩnh viễn ở trong ánh sáng. Trên bầu trời có ngôi sao ngân hà nhân tạo, ánh sáng sau khi tập trung lại, từ nơi này nhìn kỹ lại lớn hơn những nơi khác rất nhiều. Thậm chí chỉ dựa vào mắt thường không thể phát động bất kỳ thần thông nào, lại có thể nhìn thấy được hoa văn và cung điện ở trên ngôi sao này. Các sao chói lòa nhiều màu, rất kỳ diệu. Lúc này trong thính điện của đạo cung đã có hơn 10 lão đạo nhân ngồi trên bồ đoàn lơ lửng ở không trung, mỗi người đều có khí tường vân vây quanh. Những lão đạo này có bộ dạng già nua, không biết đã sống bao nhiêu năm, lông mi tóc dài trắng như tuyết, thân thể khô gầy ngồi ở đó, mắt mờ đục mở ra, thần sắc nghiêm túc. Tuy nói mắt mờ, nhưng trong mắt bọn họ thi thoảng bắn ra vài tia sáng kinh người, rõ ràng bọn họ có tu vi sâu không lường được. Còn có vài đạo nhân tương đối trẻ tuổi cũng chỉ là tương đối mà nói. Tuổi tác của những đạo nhân chỉ sợ cũng không nhỏ, mỗi người đều có tóc hoa râm, đạo bào trên người bọn họ cũng bị giặt đến mức bạc phách. Có vài đạo bào rách nát, giày rơm ở trên chân cũng bị thủng lỗ, lộ ra mấy đầu ngón chân. Tần Mục lướt mắt nhìn xung quanh, chú ý tới mấy người có quần áo chỉnh tề nhất. Một người nam tử trung niên, đầu đội đạo quan màu vàng, thân thắt dài lụa tím, trong tay một cây phất trần, thắt lưng đeo đạo kiếm, đó chắc hẳn chính là Thanh Vân Thiên Trường Giáo. Mấy người khác chắc là khách từ thiên đình tới, bọn họ rất trẻ tuổi, phần nhiều là thiếu niên thiếu nữ với gương mặt thanh tú, đang tò mò nhìn Tần Mục và Lâm Hiên đạo chủ đi tới. Kỳ quái chính là Thanh Vân Trường Giáo cũng không phải là ngồi trên địa vị cao, mà ngồi bậc tiếp theo, địa vị thấp hơn so với mấy vị thiếu niên thiếu nữ kia một chút. Bức tượng kia cao chừng 10 trượng, đó là một đạo nhân lôi thôi, trên lưng cắm một cây phất trần, trong tay nâng một cái la bàn kỳ lạ, thân thể hơi cỏng, la bàn lộ ra về phía trước, ánh mắt đạo nhân lôi thôi lại rơi vào phía trên của la bàn. Bức tượng giống như đúc, rất sinh động, quả nhiên là hắn. Tần Mục tươi cười, đạo nhân lôi thôi này chính là đạo nhân hắn từng gặp ở trong giao trì thịnh hội kia, đi cùng với Đại Phạm Thiên Vương Phật lúc còn trẻ. Lúc đó đạo nhân không làm cái gì, mỗi một ngày nghiên cứu thuật số. Đại Phạm Thiên đại hóa duyên linh đan, dựa vào đinh đan hắn hóa duyên nuôi sống hai người này. Hơn nữa Đại Phạm Thiên còn rất cá tính, cho thêm một ít linh đan sẽ lại kiên quyết không nhận, nói hỏng tu vi của hắn. Đạo môn hạ giới là do đồ đệ bị trục xuất của đạo môn năm xưa xây dựng lên, ở thời đại khai hoàng đã từng trợ giúp khai hoàng làm chuyện mưu nghịch, thực là có tội. Thanh Vân Trưởng Giáo ngồi trên cao nhìn xuống về phía Lâm Hiên và cha đạo nhân, không nhanh không chậm giải thích lai lịch của đạo môn của Duyệt Khang, nói: mà Thanh Vân Thiên ta gọi là Thanh Vân Phái, lại dòng chính của đạo tổ truyền lại, xưa nay đã ở mảnh đất này. Năm đó nghịch tặc khai hoàng tạo phản làm loạn, Thanh Vân Thiên ẩn cư ở chư thiên nguyên giới, nhận lệnh phong ấn bầu trời của Duyên Khang, lấy thuật pháp của thiên đình, đạo môn của Duyên Khang phải bị diệt sạch. Ta đã chờ lệnh của thiên đình lưu các ngươi lại. Lâm Tiểu Hữu, ngươi vừa mới nói Thanh Vân Thiên ta là phân nhánh của đạo môn ngươi, hiện tại đã biết cội nguồn chưa? Một vị lão đạo sĩ bên cạnh cười lạnh nói: Lâm Tiểu Hữu còn không bái kiến trưởng giáo. Lâm Hiên đạo chủ nhìn về phía Thanh Vân trưởng giáo, chắp tay chào nói: sư huynh. Các đạo sĩ nhíu mày đều quát: vô liêm sỉ, vì sao không quỳ? Lâm Hiên chào lấy lễ ngang hàng, dựa theo quy định chắc phải làm lễ tiểu bối quỳ bái kiến trưởng bối, ba quỳ chín dập đầu. Tần Mục cười nói: cùng là đạo môn thì đã là đồng môn, thấy đồng môn làm lễ quỳ lạy, các người không phải là đạo tổ sao có thể nhận được? Trên người ta có tam bảo do đạo tổ truyền lại, phất trần, đạo lý, đạo quan, đại biểu cho đạo tổ, tất nhiên nhận được Lâm Tiểu Hữu quỳ lạy. Ánh mắt của Thanh Vân trưởng giáo sáng như tuyết, nhìn về phía Tần Mục nói: thiên thánh giáo chủ của Duyên Khang cũng được gọi là bá thể Tần Mục, Lâm Tiểu Hữu là đồng môn, ta cũng nhận người sư đệ này, hắn có thể không bái, ngươi vì sao không bái ta? Tần Mục thấy buồn cười nói: ta đây cúi đầu, đừng nói là ngươi không nhận nổi, cho dù là đạo tổ đích thân tới đây cũng không nhận nổi, ta bái ngươi sẽ giảm thọ của ngươi đấy. Thanh Vân trưởng giáo nâng phất trần thản nhiên nói: Duyên Khang cũng chỉ là nước nhỏ, dưới Thanh Vân Thiên ta quản lý 24 thần quốc, bất kỳ thần quốc nào cũng không nhỏ hơn Duyên Khang. Ngươi là giáo chủ một phái nhỏ trong nước nhỏ, ta có thể nhận ngươi cúi đầu. Hắn mỉm cười nói: sau thân ta chính là sứ giả thiên đình, đại biểu cho thiên đình đến, tượng trưng cho quyền uy của thiên đế, cũng nhận được người cúi đầu. Tần bá thể, người có thể quỳ xuống bái kiến. Mấy thiếu niên thiếu nữ thiên đình ngồi phía sau hắn có phần hứng thú nhìn Tần Mục. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói: nếu trưởng giáo nhất định muốn ta bái, như vậy ta bái đạo tổ trước. Các tiểu quỷ thiên đình đuôi ra, không nên ngăn cản đạo tổ. Thanh Vân trưởng giáo nhíu mày, từ trên ghế đi xuống. Mấy nam nữ thiên đình này khẽ cười một tiếng, bọn họ đều rời khỏi chỗ ngồi. Tần Mục tiến đến, ngửa đầu nhìn bức tượng của đạo nhân, lôi thôi cười nói: lão đạo sĩ, mục ta tới để gặp ngươi, đồ tử đồ tôn của ngươi bảo ta bái ngươi, như vậy ta lại bái lạy xuống. Hắn vừa vén vạt áo lên, đột nhiên bức tượng gỗ của đạo tổ chợt ầm ầm chấn động, chia năm xẻ bảy. Trong đạo cung, tất cả lão đạo sĩ bị dọa cho giật mình, chỉ thấy bức tượng gỗ đạo tổ tách ra, sau đó đột nhiên dâng lên ngọn lửa, rất nhanh bị thiêu thành tro bụi. Tần Mục cười ha ha, hắn không tiếp tục bái nữa, xoay người nhìn về phía Thanh Vân trưởng giáo, cất giọng nói: lão đạo sĩ, đồ tử đồ tôn của ngươi bảo ta bái đạo quan, đạo lý và phất trần của ngươi, bái tam bảo này chính là bái ngươi, như vậy ngươi cho ta bái lạy. Hắn làm ra vẻ muốn bái xuống, đạo quan trên đỉnh đầu Thanh Vân trưởng giáo đột nhiên bộp một tiếng nổ tung, phất trần trong tay cũng đột nhiên bốc cháy, đạo lý dưới chân hắn trong khoảnh khắc lại hóa thành tro tàn. Tần Mục đứng thẳng nhìn Thanh Vân trưởng giáo tay chân luống cuống, cười mà như không cười, nói: trưởng giáo, ngươi bây giờ đã biết, ngươi không nhận nổi một bái lệ của ta, đạo tổ cũng không nhận nổi bái lệ của ta, thu hồi lại uy phong của ngươi đi. Tóc tài Thanh Vân trưởng giáo rối bời, phất trần bị thiêu đốt trở thành tro bụi, chân trần đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống. Các vị đạo sĩ khác đều rất ngạc nhiên, không biết phải làm sao. Bá thể thực sự lợi hại như vậy sao? Ngay cả đạo tổ cũng không dám nhận hắn bái lạy. Trong đạo cung hoàn toàn yên tĩnh, mấy sứ giả thiên đình này đều nhíu mày. Bọn họ đều đã nghe danh của bá thể, ở trên thiên đình nghe người khác chuyện phiếm, có nhắc đến một địa phương nhỏ dưới hạ giới có tên là Duyên Khang, có bá thể của Duyên Khang, được gọi là muôn đời không có một người. Các thần trong thiên đình nói tới chuyện này đều bật cười, nói cái gì người địa phương nhỏ khoác lác, khoa trương tới tận thiên đình, vân vân. Chẳng qua chỉ xem là đề tài câu chuyện đúc nhàn rỗi, rất ít nghiêm túc bàn luận. Bọn họ vừa nghe được Tần Mục tự xưng là bá thể, lại không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng phản ứng trước bức tượng của đạo tổ lại thực sự ngoài dự liệu của bọn họ. Đạo tổ tình nguyện tự hủy bức tượng, tự hủy tam bảo, cũng không dám nhận Tần Mục cúi đầu. Xem ra bá thể này cũng không đơn giản giống như các thần của thiên đình tưởng tượng. Đột nhiên, một tiểu đạo sĩ thiếu niên nhỏ tuổi nhất ở trong sứ giả thiên đình vỗ tay cười to. Tiếng vỗ tay của hắn khiến cho mọi người giật mình tỉnh lại. Thiếu niên đạo sĩ này cười nói: lợi hại, thực là lợi hại. Tần bá thể của Duyên Khang cũng dám hủy diệt bức tượng của đạo tổ ở Thanh Vân Thiên, còn ngay ở trước mặt trưởng giáo hủy hoại tam bảo của trấn giáo, thực sự không hổ danh là bá thể. Các đạo nhân bừng tỉnh ra, một đạo đạo nhân giơ tay chỉ vào Tần Mục lạnh lùng nói: ngươi làm hỏng bức tượng của đạo tổ Thanh Vân Thiên ta, còn dùng âm mưu thủ đoạn gì làm vỡ vụn tam bảo của đạo môn ta cùng ngươi không đội trời chung. Các đạo sĩ khác đang muốn mở miệng trách mắng, đột nhiên Thanh Vân trưởng giáo lớn tiếng quát: câm miệng. Trong đạo cung lập tức yên tĩnh trở lại. Thanh Vân trưởng giáo chật vật không chịu nổi, trong lòng ngoại trừ chấn động kinh ngạc vẫn là chấn động kinh ngạc, lại không có chút lửa giận nào, bởi vì là hắn không dám. Hắn suy nghĩ nhiều hơn các đạo nhân khác một tầng. Tu vi thực lực của Tần Mục tuy rằng không kém, xem như là đứng đầu các cường giả dưới thần cảnh, nhưng hắn không thể nào làm hỏng bức tượng của đạo tổ, cũng không cách nào có thể làm hỏng tam bảo. Tam bảo của Thanh Vân phái là bảo vật của đạo tổ, đạo tổ là tồn tại cảnh giới đế tọa. Tuy rằng ba món bảo vật này của hắn đều là vật dùng hàng ngày, nhưng vẫn dùng hàng ngày của cường giả cảnh giới đế tọa không thể coi thường được. Tần Mục chắc chắn không có khả năng sử dụng thần thông quỷ dị làm hỏng tam bảo này. Hơn nữa, nếu như Tần Mục động tay động chân, cũng không che mắt được cao thủ đang ngồi ở đây. Làm hỏng tam bảo, đó là do bản thân của món bảo vật này tự làm. Ba món bảo vật này thực ra là tự mình hủy diệt, bao gồm cả bức tượng đạo tổ cũng vậy. Như vậy có thể nói, đạo tổ quả thật cho rằng mình không nhận nổi Tần Mục bái lạy, cho nên tự hủy bức tượng và tam bảo của mình. Kính lễ. Thanh Vân trưởng giáo đột nhiên nói. Rất nhiều đạo nhân trong đạo cung đều giật mình, nhưng trưởng giáo lên tiếng, bọn họ cũng không được phép phản bác. bọn họ chỉ đành phải đứng dậy, xếp thành hai hàng, cúi người chào Tần Mục. Tần Mục liếc nhìn về phía mấy sứ giả thiên đình này, thiếu niên nhỏ tuổi nhất vừa lên tiếng lại nhíu mày, khẽ nói với những thiếu niên nam nữ khác bên cạnh vài câu, không biết là đang nói gì. Người này thoạt nhìn trẻ tuổi nhất, nhưng hắn mới là thủ lĩnh của bọn họ. Tần Mục để ý, phất tay cười nói, đứng lên đi, chỗ ngồi của ta ở đâu? Thanh Vân trưởng giáo do dự một chút, sau đó sai người tới chỗ lấy một cái bồ đoàn khác đặt ở trước bức tượng đã bị thiêu hủy, còn cao hơn so với chỗ ngồi của sứ giả thiên đình một chút. Tần Mục ngồi xuống, nhìn lướt qua một vòng cười nói, Lâm Hiền đạo chủ là đạo hữu ngang hàng của ta, cũng cần phải ngồi trên. Thanh Vân trưởng giáo nhíu mày, nhưng hắn vẫn sai người đi dọn ra một chỗ ngồi. Lâm Hiền đạo chủ ngồi bên cạnh Tần Mục. Tần Mục cười nói, các vị mời ngồi. Thanh Vân trưởng giáo cúi người cảm ơn, sau đó mới cùng một đám đạo nhân ngồi xuống. Tần Mục nhẹ nhàng thở phào, thầm nghĩ, xem ra đạo tổ còn ở nhân thế, vẫn chưa có chết, chỉ là không biết hắn ở rơi vào trong tay của thiên đình ngoại vực, hay rơi vào trong tay của cổ thần thiên đế đã tử vong. Vị lão đạo nhân này khiến người ta không thể hiểu được. Hắn hiện tại không biết đạo tổ có còn nghĩ tới tình xưa hay không. Thời đại Long Hán, mình từng chỉ điểm cho đạo tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật lưu lại một chút giao tình. Khi Ngự Thiên Tôn bị tập kích bỏ mạng, cũng là Tần Mục truyền pháp thầy, truyền thụ con đường trường sinh. Đạo tổ cũng là một trong người nghe giảng lúc đó. Chỉ có điều, loại tình nghĩa này có thể chống lợi ích và thời gian dài dằng dặc ăn mòn hay không, trong lòng Tần Mục thực sự không nắm chắc. Cũng may đạo tổ không dám nhận hắn cúi đầu, khiến cho hắn không tới mức bị Thanh Vân phái bao vây tấn công. Tần Mục nhìn về phía mấy vị sứ giả thiên đình kia, mỉm cười nói, mấy vị đạo hữu thiên đình ngoại vực, mời ngồi. Mấy vị kia nam tử trẻ tuổi nhíu mày, thiếu niên đạo sĩ nhỏ tuổi nhất cười nói, không cần lo lắng, chúng ta cứ ngồi đi đã, ở trước mặt ta hắn không thể gây ra sóng gió gì được. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, đột nhiên mấy đạo nhân vội vã chạy tới, thần sắc hoảng loạn, còn chưa đi tới bên cạnh đã cao giọng hét lớn, việc lớn rồi, không tốt rồi, đệ tử tinh đấu chủ thần đều chết trong đạo quán. Cái gì? Bên trong đạo cung đều xôn xao, các lão đạo vừa ngồi xuống đều đứng dậy, lộ ra vẻ kinh hãi. Vẻ mặt mấy vị sứ giả thiên đình chấn động kinh ngạc, đập bàn gầm lên phẫn nộ. Thanh Vân trưởng giáo đứng phắt dậy, nắm chặt nắm đấm, trên trán hắn xuất hiện vài sợi gân xanh, rất nhanh trên người đều là mồ hôi lạnh. Thiếu niên đạo sĩ từ thiên đình tới vẫn ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nói, Phó Vân Thiên, đây là có chuyện gì? Đệ tử của thiên đình tinh đấu chủ thần chết ở Thanh Vân Thiên, người muốn bị tội gì? Mồ hôi lạnh trên trán của Thanh Vân trưởng giáo không ngừng rơi xuống. Hắn không người nói, thượng sứ không nên nóng vội, đệ tử hiện tại không nói rõ được, để ta đi hỏi rõ ràng đã. Giọng hắn khàn khàn, thò tay nắm lấy mấy vị đạo sĩ này tới quát hỏi, đệ tử của tinh đấu chủ thần chết trong đạo quán là thật hay giả? Tất cả mọi người đã chết rồi sao? Có người nào trốn được ra không? Người trong đạo quán làm ăn kiểu gì vậy? Làm sao có thể để cho hung thủ đi tới nơi đó? Đám người bọn họ đâu rồi? Hắn đã rơi vào tình trạng tâm thần hoảng loạn, không ngừng quát hỏi giống như pháo liên châu, hỏi đến mức mấy đạo sĩ trẻ tuổi này không kịp trả lời. Lúc này Thanh Vân trưởng giáo mới bừng tỉnh, vội vàng thả mấy đạo sĩ này ra, nói chậm lại, có chuyện gì đã phát sinh cứ từ từ nói cho rõ ràng một ít đi. Một đạo sĩ trong đó vội vàng nói, hồi bẩm trưởng giáo, đầu tiên là mấy vị sư thúc của đạo quán, một vị trong đó là Thiên Hồng sư thúc, ngài đi vòng vòng trong đạo quán nói với chúng ta là Thành Dương cung bị kẻ trộm tới cướp sạch, bọn họ tới kiểm tra có kẻ trộm lần vào trong đạo quán hay không. Thanh Vân trưởng giáo gật đầu nói, đó là do ta phái họ đi thông báo với các người, bọn họ đều là trưởng lão của đạo cung. Đạo cung là chỗ của các trưởng lão Thanh Vân Thiên, đạo quán lại là chỗ nghiên cứu đạo pháp thần thông, bên trong đạo quán phần nhiều là đệ tử trẻ tuổi, tư duy linh mẫn, phản ứng nhanh chóng. Đạo sĩ kia liếc mắt nhìn hắn một cái, thận trọng nói, sau đó đạo quán của chúng ta lại bị trộm, chính là Thiên Hồng sư thúc trong mấy người sư thúc do trưởng giáo phái tới thông báo với chúng ta đã ra tay trộm hết đạo quán của chúng ta một lượt. Đầu tiên là có một vị sư huynh phát hiện mất bảo vật, sau đó tất cả mọi người đều phát hiện mình cũng bị trộm. Trong lúc vô tình, bảo bối tốt nhất của mọi người đều bị người ta trộm đi, vì vậy mọi người lại xông ra tìm mấy sư thúc này. Thanh Vân trưởng giáo cau mày nói, tất cả mọi người đi ra ngoài. Đạo sĩ kia vội vàng nói, đệ tử của tinh đấu chủ thần lưu lại vẽ trận đồ tinh tú, bọn họ không có gặp trộm, chúng ta lại đi tới bên ngoài, lúc này mới phát hiện trong các cung các viện đều đã bị trộm, 24 điện, 12 viện đều bị trộm qua một lần. chúng ta lại tìm kiếm xung quanh, sau đó phát hiện ra Thiên Hồng sư thúc bị cởi sạch trang phục ném vào trong bảo khố của Hoàng Pháp Điện, trong miệng còn nhét tất thối và nội khố, nguyên thần cũng đã bị phong ấn. Kẻ trộm này giả trang Thiên Hồng sư thúc trộm cắp khắp Thanh Vân Thiên ta, chúng ta lại phong tỏa Thanh Vân Thiên, dự định lục soát cho ra kẻ trộm này. Lúc đó đi qua đạo quán, chúng ta phát hiện có máu từ trong khe cửa chảy ra, mở cửa nhìn lại, những sư huynh từ Thiên Đình tới đều đã chết ở bên trong. Thanh Vân trưởng giáo cắn chặt răng lạnh lùng nói: thật hay cho một điệu hổ ly sơn, kẻ cắp này dụ các người đi chính là để hạ thù với sứ giả Thiên Đình. Đã tìm ra kẻ cắp chưa? Vẫn chưa. Vừa mới rồi khi chúng ta chạy tới, nghe nói có người phát hiện Vũ Tiêu sư thái bị phong ấn nguyên thần, trong miệng nhét nội khố, trên đầu còn phủ rơm bị nhét bên trong. Thanh Vân trưởng giáo cuối cùng không nhịn được nữa, lửa giận bạo phát, hắn đang muốn phát tác, đột nhiên Tần Mục ho khan một tiếng thản nhiên nói: trưởng giáo, Thanh Vân Thiên các người thực sự gặp phải kẻ trộm, ngay cả chúng ta cũng bị trộm. Chỉ có điều giết đệ tử Tinh Đấu chủ thần không phải là kẻ trộm này, mà là ta với Lâm Hiên đạo chủ ra tay. Lời này vừa nói ra, đạo cung ổ lên. Trong đầu Thanh Vân trưởng giáo nổ lớn, trước mắt tối sầm, thân hình có chút lảo đảo. Tần Mục ngồi trên ghế, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào tay vịn rồng của bảo tọa, thản nhiên nói: ta tới làm khách, Lâm đạo chủ tới thăm người thân, ban đầu không nên ở nhà các ngươi động thủ giết người. Chỉ có điều khách của nhà các ngươi mưu đồ bí mật, muốn xuống tay với Duyên Khang, chế luyện thiên đồ gì đó tới diệt Duyên Khang. Nếu như bọn họ không khách khí đối với chúng ta, như vậy chúng ta cũng chỉ đành phải động thủ. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, chúng ta giết đều là tên chó săn của Thiên Đình, đương nhiên phải báo cho trưởng giáo biết một tiếng. Tâm thần của Thanh Vân trưởng giáo đại loạn, các lão đạo nhân cũng hoàn toàn mất hết tự chủ, ngơ ngác nhìn hắn, chờ hắn lên tiếng. Thiếu niên đạo sĩ Thiên Đình này đột nhiên đứng phắt dậy, cười lạnh nói: Phó Vân Thiên, đệ tử của Tinh Đấu chủ thần Thiên Đình chết ở Thanh Vân Thiên, ngươi phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Nếu biết hung thủ đang ở trước mắt, ngươi còn chờ cái gì nữa? Chờ Thanh Vân Thiên bị diệt tộc diệt chủng sao? Thanh Vân trưởng giáo hai tay nắm chặt, xoay người lại nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục thản nhiên nói: đạo tổ chưa lên tiếng, trưởng giáo lại dám tự tiện chủ trương sao? Sao không đi hỏi đạo tổ? Thiếu niên đạo sĩ này xoay người lại đối mặt với Tần Mục, cười khanh khách nói: đạo tổ tượng thần bị ngươi hủy, thế nào lại liên lạc với đạo tổ? Tần Mục, Tần bá thể, ngươi lúc trước hủy diệt bức tượng của đạo tổ, lại hủy diệt tam bảo của đạo tổ, giết 360 đệ tử Tinh Đấu chủ thần, ý định giá họa cho Thanh Vân Thiên, chỉ trong chốc lát hủy đi đạo tổ chính thống, rõ ràng bụng dạ khó lường, tội đáng chết vạn lần. Tần Mục cười ha ha, thản nhiên nói: trưởng giáo còn có cách khác để liên hệ với đạo tổ chứ? Còn không mau đi đi. Thanh Vân trưởng giáo hoang mang lo sợ, hắn chợt cắn răng xoay người rời đi, trầm giọng nói: chỗ ta ngồi tọa tĩnh có bức tranh của đạo tổ, ta đi hỏi ý kiến đạo tổ, những người khác. Hắn dừng bước nhíu mày khẽ nói: coi chừng bọn họ, không để cho bọn họ rời khỏi Thanh Vân Thiên nửa bước. Một vị lão đạo khẽ nói: vậy còn sứ giả của Thiên Đình? Bao gồm cả sứ giả của Thiên Đình. Thanh Vân trưởng giáo vội vàng rời đi. Tần Mục đứng dậy cười ha ha, hắn sải bước đi xuống bậc thang, đi về phía bên ngoài đạo cung cười nói: được gió dựa lực, đưa tay lên mây xanh, Thanh Vân Thiên thực sự là một địa phương tốt, ở chỗ này có thể một bước lên trời hay không? Thiếu niên đạo sĩ từ Thiên Đình đi tới đứng dậy, đi theo phía sau hắn, cười nói: có thể một bước lên trời, cũng có khả năng lỡ chân rơi xuống địa ngục vạn kiếp bất phục. Lâm Hiên đạo chủ nháy mắt với cha đạo nhân, hai người cũng đi ra khỏi đạo cung. Người khí độ bất phàm, xưng hô như thế nào? Tần Mục đi tới bên ngoài đạo cung, về phía thiếu niên đạo sĩ này hỏi: đạo môn của Thiên Đình, đệ tử chân truyền của đạo tổ, Tiêu Thuần Phong. Thiếu niên đạo sĩ này thản nhiên nói: ta tuy là đệ tử của đạo tổ, nhưng lại chưa từng thấy qua đạo tổ, cho nên ta và đạo môn của Thiên Đình thực sự chỉ là treo tên mà thôi, học tập pháp thuật thần thông của đạo môn mà thôi. Lấy ra thế và địa vị của ta làm đệ tử của đạo tổ, coi như là sĩ cử của đạo tổ. Trong lòng Tần Mục thoáng động dò hỏi: chẳng lẽ huynh đài là nhi tử của vị cổ thần nào? Thanh niên đạo sĩ này kinh ngạc khen: Tần bá thể ngược lại cũng không phải hư danh, ta là nhi tử của Thái Âm Nương Nương, thảo nào là mang họ Tiêu, hóa ra là theo họ của mẹ. Tần Mục cười nói: Thái Âm Tinh Quân là cổ thần Nguyệt Trung, nổi danh cùng với Đại Nhật Tinh Quân. Chỉ có điều ta thấy ngươi còn trẻ như vậy, chắc là Thái Âm Tinh Quân gần đây không biết cùng ai cầu thả mới sinh ra ngươi. Khóe mắt của Kiều Tuần Phong khẽ giật. Tần Mục tươi cười nói, ta với Lâm Đạo Chủ vừa mới giết chết đệ tử của Tinh Túc Chính Thần, duy nhất chỉ không có nhìn thấy đệ tử của Bốn Đế, dám hỏi bọn họ ở đâu? Chúng ta ở trong này. Phía sau hắn, mấy nam nữ thiên đình lại lạnh lùng nói. Tần Mục xoay người lại nói, vị nào là đệ tử của Nam Đế? Một thiếu nữ áo đỏ trong đó nói, chính là ta. Tần Mục cẩn thận quan sát thiếu nữ này, khẽ gật đầu cười nói, ta với Nam Đế là bằng hữu cố trì, ta không giết người. Các vị sư huynh thiên đình, bá thể ở đây, ai đi tìm cái chết? Rất nhiều lão đạo nhân lao ra khỏi đạo cung, đứng ở xung quanh, nghe hắn nói như vậy, bọn họ đều nhíu mày. Thanh Vân trưởng giáo đang đi xin ý chỉ của đạo tổ, Tần Mục và đám người Tiêu Thuần Phong lại chuẩn bị giết người. Có nên ngăn cản hay không? Một lão đạo nhân cảm thấy đầu lớn như cái đấu, lẩm bẩm nói, mấu chốt là ngăn trở như thế nào? Bọn họ là thứ giả của thiên đình, đệ tử của Tinh Túc cổ thần chết ở Thanh Vân Thiên, đã là Thanh Vân Thiên ta có lỗi, nếu lại ngăn cản sứ giả thiên đình báo thù càng là tội không thể tha. Bên kia lại là bá thể, ngay cả đạo tổ cũng không dám nhận hắn cúi đầu, trừng phạt không được, chửi không được, đập cũng không được, làm sao ngăn cản đây? Các đạo nhân khác đều mặt ủ mày trâu. Thanh Vân trưởng giáo không có ở nơi này, bọn họ hoàn toàn không có chủ ý. Đột nhiên Ngọc Thần Tử khẽ nói, Tần bá thể của Duyên Khang cùng với Tiêu Thuần Phong của thiên đình thực ra là suy nghĩ cho tính mạng của mình. Nhân lúc trưởng giáo Thỉnh Giáo đạo tổ chưa trở lại, bọn họ tính gạo nấu thành cơm trước. Mấy lão đạo nhân vội vàng nhìn về phía hắn hỏi, lời ấy giải thích thế nào? Ngọc Thuần Tử nói, các vị sư thúc sư bá thử nghĩ một chút, nếu Tần bá tể giết sạch sứ giả của thiên đình, như vậy Thanh Vân Thiên ta nên xử lý như thế nào? Giết chết bá tể vô liêm sỉ này, đưa đầu đến cho thiên đình. Một đạo nhân tính nóng nảy hung ác nói. Ngọc Thần Tử giờ khóc giờ cười, sứ giả thiên đình và 300-400 người đệ tử của Tinh Túc cổ thần chết ở Thanh Vân Thiên ta, tội này lớn tới mức nào, đủ để cho tất cả Thanh Vân Thiên ta bị diệt tộc, diệt phái, diệt quốc. Khi đó biện pháp tốt nhất của chúng ta chính là liên thủ với Duyên Khang cùng nhau làm phản. Các đạo nhân tỉnh ngộ lại, Tiêu Thuần Phong cũng có mục đích như vậy, giết chết Tần bá thể khiến cho đạo tổ không có cơ hội lựa chọn, trói chặt đạo môn và Thanh Vân Thiên khiến cho chúng ta không có cơ hội tạo phản. Bởi vì nếu như đạo tổ lựa chọn Tần bá thể, tất nhiên sẽ giết Tiêu Thuần Phong bọn họ tế cỡ. Ngọc Thần Tử nói, bọn họ đều muốn làm chuyện ván đã đóng thuyền trước khi đạo tổ đưa ra quyết định, khiến cho đạo tổ không có cơ hội lựa chọn. Tần Mục, Tần bá thể bảo trường giáo đi hỏi đạo tổ, chính là muốn thừa dịp trường giáo không có ở đây, gạo nấu thành cơm. Tiêu Thuần Phong sư huynh cũng có mục đích như vậy, đây là cách làm của người thông minh, không giao mạng và tiền đồ của mình vào trong tay người khác. Các đạo nhân nhìn hắn với cặp mắt khác. Một lão đạo nhân hỏi, như vậy chúng ta nên làm như thế nào? Ngọc Thần Tử trầm ngâm quả quyết nói, chúng ta ngăn cản bọn họ chính là thay đạo tổ làm ra lựa chọn, bất luận làm như thế nào cũng sai. Điều duy nhất chúng ta làm bây giờ chính là chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả. Các đạo nhân đồng thời nhíu mày hỏi, lời ấy nên giải thích thế nào? Nếu Duyên Khang Tần bá thể thắng, giết chết sứ giả của thiên đình, như vậy chúng ta cần làm tốt chuyện hủy thi diệt tích, giá họa cho địa mẫu Nguyên Quân, xóa sạch dấu vết liên quan tới Thanh Vân Thiên ta. Thiên đình điều tra xuống sẽ điều tra đến đầu của địa mẫu Nguyên Quân. Chúng ta bị phạt là nhỏ nhất, sau đó lại có thể cùng với Duyên Khang bí mật mưu đồ, ung dung mưu tính phát triển, tùy thời mà hành động. Ngọc Thần Tử nhanh chóng nói, còn nếu sứ giả thiên đình giết Tần bá thể, chúng ta lại cần chuẩn bị tốt các loại tài bảo hối lộ sứ giả, nhờ sứ giả thiên đình ở trên thiên đình biện hộ giúp, giảm mức phạt đối với chúng ta xuống thấp nhất. Chúng ta chỉ cần làm tốt hai điểm này, bất kể là Tần bá thể cùng với Tiêu Thuần Phong ai thắng ai bại, bất kể là đạo tổ lựa chọn như thế nào, chúng ta cũng có thể ung dung ứng phó. Được. Các đạo nhân đều tán thưởng, sau đó bọn họ lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Trước đạo cung, Tần Mục, Lâm Hiên và Tiêu Thuần Phong chú ý thấy những lão đạo nhân làm như không thấy bọn họ, trái lại vội vàng rời đi, trong lòng mỗi người đều thầm khen một tiếng. Trong Thanh Vân phái có cao nhân, nhìn thấy rõ ràng thế cục. Ý nghĩ của bọn họ đều giống như Ngọc Thần Tử suy đoán vậy, không giao sinh tử và lợi ích của mình cho đạo tổ lựa chọn, mình giết chết đối thủ trước, khiến cho đạo tổ không thể nào không đưa ra lựa chọn thiên về phía mình. Bầu trời thực sự biến đổi bất ngờ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên không trung, chỉ thấy gió quần quận mây trào, che khuất nhật nguyệt ngôi sao nhân tạo, khiến cho các loại ngân hà tinh tú nhân tạo nổi lên, đặc biệt là mê người. Hắn không nhịn được khen: thần thông thuộc số của đạo môn đúng là không thể coi thường được, có thể diễn biến tất cả mọi thứ đạo pháp trên thế gian. Tiêu Thuần Phong cũng ngẩng đầu nhìn trời khen: Tần bá thể quả thực có tầm mắt không tầm thường, sở dĩ thiên đình coi trọng đạo môn chính là bởi vì thành tựu thuật số của đạo môn vô song trong thiên hạ, cổ kim có một không hai. Đại quân thần ma của thiên đình bao gồm thiên đình thập vệ đều là do đạo môn thiết kế vũ khí, thiết kế trận pháp, cho nên muốn tranh đoạt thiên hạ cùng với thiên đình lại phải có đạo môn ủng hộ. Tần Mục nói. Đột nhiên một thiếu niên phía sau hắn rít gào một tiếng, bay lên trời, phóng người nhảy đến giữa không trung, cao giọng nói: họ Tần, tới cho ta mở mang kiến thức một chút, xem cái gì gọi là bá thể đi. Thiếu niên kia đứng trên không trung, đột nhiên thân thể lay động, phía sau có nguyên thần hiện lên, quy xà quấn quýt, rùa thân rùa đầu rồng, rắn trên người mọc nghìn đôi cánh vẻ, vỗ cánh mở miệng to như cái chậu máu. Đó chính là Huyền Vũ. Nguyên thần của Huyền Vũ xuất hiện, trên trời lập tức có một dòng sông lớn hiện ở dưới chân Huyền Vũ, con sông dài dâng lên hạ xuống, phát ra âm thanh vang dội. Tần Mục nhìn về phía Lâm Hiền cười nói: Lâm đạo chủ, đệ tử của Bắc Đế Huyền Vũ, đạo chủ có nắm chắc không? Lâm Hiền không nhìn đệ tử của Bắc Đế trên bầu trời, cười nói: Tần giáo chủ, đầu của ngươi có cấu tạo không giống với người thường, luôn luôn có chút tư tưởng kỳ diệu, sau đó bản thân mình không làm, giao cho chúng ta đi làm, ngươi lại thường xuyên chạy tới chạy lui, bình thường một lần chính là 1-2 năm không trở lại, lần này ngươi trở lại Duyên Khang cũng là bận đi, đại khái còn chưa hiểu rõ được trong thời gian mấy năm qua đạo pháp thần thông của đạo môn bên trong Duyên Khang đã tiến triển tới mức nào. Tần Mục hơi ngẩn người ra. Lâm Hiền đạo chủ theo trường kiếm bước một chân ra, từng bước đi lên cao, đi về phía đệ tử của Bắc Đế Huyền Vũ, cười nói: Hư Sinh Hòa đã từng nói, ngươi giao cho hai phương hướng nghiên cứu Thái Vi Toán Kinh và nguyên lực đệ tử cho chúng ta, trong đó lấy nguyên lực đệ tử là dễ dàng lấy ra thành quả nhất, nhưng mang đến biến động cải cách lớn nhất vẫn là Thái Vi Toán Kinh. Nguyên lực đệ tử chỉ khiến cho thế gian xuất hiện thêm một loại thần thông hệ thống, Thái Vi Toán Kinh lại có thể thay đổi tất cả đạo pháp thần thông trong thiên hạ, thậm chí cơ cấu thần binh, cơ cấu trận pháp. Mấy năm qua đạo môn chúng ta trên dưới đều tập trung tấn công Thái Vi Toán Kinh, người giao Thái Vi Toán Kinh cho ta chỉ sợ là cơ cấu quy tắc chung. Mấy năm qua đạo môn ta lại tinh tế hóa Thái Vi Toán Kinh, càng lúc càng có nhiều phép tính nhỏ hơn, do đó sửa đổi thần thông. Giữa không trung, nguyên thần Huyền Vũ của đệ tử Bắc Đế Huyền Vũ phát động sông lớn, sông dài dâng trào, lại có ngũ đại vân lôi bay ra khỏi sông dài, 5 tầng mây, 5 tầng sấm sét, gió mây sấm sét, sông dài như rồng với thanh thế cực lớn ép về phía Lâm Hiền. Bắc Đế Huyền Vũ là một trong 4 đế, hắn là thần vương viễn cổ với đại đạo có sẵn, cho dù là đế Dịch Nguyệt cũng từng bái nhập môn hạ của hắn xin học. Đệ tử Bắc Đế này cũng có tu vi vô cùng hùng hậu, thân thể của hắn đứng ở trên đầu rắn bay, con rắn bay uyển chuyển xuất quỷ nhập thần, hắn đứng ở trên đầu rắn thi triển thần thông, mà phía dưới huyền quy phát ra tiếng rồng ngâm giận dữ, răng nhọn lợi trảo xé tới không trung, thi thoảng trên không trung đã có sấm sét soi sáng. Một mạch của Bắc Đế nổi tiếng về tu vi hùng hậu, hơn nữa còn phong ngự kinh người, thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường được. Ta thay đổi đầu tiên chính là 14 trang đạo kiếm của đạo môn, tuy rằng ta chỉ hoàn thiện 7 trang đạo kiếm, nhưng đám bắt con thiên đình này còn xa mới có khả năng sánh được. Lâm Hiền đạo chủ hét dài, rút kiếm nghênh đón đệ tử của Bắc Đế, lời nói và việc làm của hắn tràn ngập tự tin, không có gì có thể sánh nổi. Hắn cười dài nói: Tần giáo chủ, người thích kiếm của ta sẽ biết mấy năm qua người bỏ lỡ cái gì. Đạo kiếm trang đầu tiên, nhất điểm xuyên liên hạo động, lưỡng cực hội, phản phục âm dương. Trên bầu trời, thái cực đồ đen trắng phạm vi 100 trượng đã hiện lên, trong đó âm cùng với dương trở nên vô cùng tinh tế, cấu tạo bên trong hoàn toàn không giống với đạo kiếm lúc trước. Trang đầu tiên của đạo kiếm lúc trước nổi danh về to và biến hóa, mà bây giờ đạo kiếm lại đồng thời gồm nhiều mặt to cùng vi mô, ở trên thuật số biến hóa đã phức tạp đến trình độ khó có thể cân nhắc. Đây chính là kết quả Lâm Hiền khổ sở nghiên cứu Thái Vi Toán Kinh. Thời điểm Tần Mục tìm hiểu thiên hỏa, lĩnh ngộ ra Thái Vi Toán Kinh, sử dụng Thái Vi Toán Kinh tới tìm hiểu cấu tạo rất nhỏ bên trong thiên hỏa. Chỉ có điều hắn biết rõ Thái Vi Toán Kinh có tiền đồ vô lượng, nhưng bảo cho hắn tập trung tinh lực cả đời đi hoàn thiện Thái Vi Toán Kinh, hắn cũng không làm. Cho nên Tần Mục giao Thái Vi Toán Kinh cho Lâm Hiền và Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa bận rộn thành lập Thượng Thương Học Cung ở Tây Thổ, lại phải đi nghiên cứu nguyên lực đệ tử cùng với Tư Bà Bà, có rất ít thời gian đi tới đạo môn.